Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 120. Càng quan trọng hơn là sau khi vào tứ khiếu võ đồ cảnh thì huyền khí có thể tản ra tứ chi đến vị trí mấu chốt nội tạng, bảo vệ chặt chẽ hơn, dù bị thương cũng nhanh chóng lành. Có thể nói vào tứ khiếu võ đồ cảnh là bước tăng vọt cho võ giả võ đồ cảnh. Đinh Hảo đứng trên nhánh cây, cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập toàn thân hắn. Nếu bây giờ đối mặt đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết, dù Đinh Hảo không dùng lực lượng cơ thể biến thái, chỉ sử dụng lực lượng huyền khí cũng có thể đánh một trận đá tay. Cũng tới thời gian rồi, trên người không có ốm cầu viện, không thể thông báo với cao thủ tông môn, phải đi bằng hai chân về Vấn Kiếm Tông. A, Đinh Hảo đứng trên cây vui sướng một lát rồi bỗng thử người ra. Đinh Hảo phát hiện một vấn đề tí mạng. A, hình như ta mù đường, nên đi hướng nào? Kiếp trước Đinh Hảo mù đường, trong thành phố có các loại bảng hướng dẫn nên không sao, nhưng bây giờ bốn phía là cây xanh biếc không thấy cuối, Đinh Hảo nên đi đâu? Rất nhanh, trong rừng cây vang tiếng hét thảm thiết của Đinh Hảo. Khi Đinh Hảo quay về Vấn Kiếm Tông đã là 6 ngày sau. Không biết Đinh Hảo lạc đường đi tới đi lui khu rèn luyện bao nhiêu lần, đi vòng vèo bao nhiêu chặng đường, rốt cuộc nhờ mặt trời chỉ dẫn, ấn tượng mơ hồ phương hướng Vấn Kiếm Tông, Đinh Hảo từng bước một quay về. Trong 6 ngày này Đinh Hảo màn trời chiếu đất, không biết đánh chết bao nhiêu mãnh thú, không biết gặp nguy hiểm bao nhiêu lần. Đinh Hảo không ngừng rèn luyện, ổn định cảnh giới, xem như hữu kinh vô hiểm. Đinh Hảo cắn răng vượt qua hết. Nhờ rèn luyện sinh tử mấy ngày nay, thực lực của Đinh Hảo đã tăng lên một cảnh giới mới. Khi Đinh Hảo nhìn sơn môn Vấn Kiếm Tông từ xa, hắn suýt khóc. Rốt cuộc trở lại. Bùm! Đinh Hảo nhảy vào tẩy kiếm trì tắm mát mẻ, tẩy vết máu và vết sẹo trên người, gội tóc dài rối thành ồ quả. Đinh Hảo dùng trường kiếm gọt tỉa một phen, từ tên ăn mày đen thui trở về hình tượng thiếu niên phong lưu tiêu sái ngày xưa. Đinh Hảo cõng bao gia thú to như núi, trên đường gặp vô số người kinh ngạc chỉ trỏ. Khi Đinh Hảo quay về cửa sân số 8 thì thấy đám người thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất hưng phấn nghênh đón. Đinh sư huynh, người rốt cuộc trở lại. Vương Tiểu Thất è mặt mừng rỡ lao đến ôm chặt Đinh Hảo, vô cùng hưng phấn. Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện khác cũng vô cùng nồng nhiệt vây quanh Đinh Hảo. Trong 6 ngày qua nghe nói tông môn có lục tục phái ra một số cao thủ ngoại môn đi khu rèn luyện cửu giai tìm Đinh Hảo nhưng không được tin tức. Nhiều người cho rằng Trạng Nguyên đệ nhất đại tái năm viện mùa này đã đi chầu trời. Rất nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện, thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Vương Tiểu Thất, Phương Thiên Dực lo lắng muốn chết. Mấy ngày này mỗi một phút mỗi một giây bọn họ như kiến bò chảo nóng. Nếu không phải Vấn Kiếm Tông cấm không cho các đệ tử ký danh tự tiện rời khỏi sơn môn thì đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đã tự tụ tập đi khu rèn luyện cửu giai tìm Đinh Hảo. Trông chờ ngóng đợi mãi giờ Đinh Hảo đã an toàn trở về. Mấy người Vương Tiểu Thất không để ý đang giữa chừng tiết linh thảo như ong vỡ tổ đón Đinh Hảo. Đinh Hảo cảm giác các sư đệ nhiệt tình, trong lòng ấm áp. Đinh Hảo vỗ mạnh vai các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện cười nói: chẳng qua lạc đường nên về muộn chút. Ủa, Tiểu Thất, ngươi đánh nhau với ai sao? Bị đánh thành mắt gấu mèo. Ha ha ha ha ha ha. Phải rồi, Tiểu Phàm đâu? Sao không thấy hắn? Đinh Hảo không thấy thiếu niên thợ săn Trương Phàm trong đám người. Vốn Đinh Hảo tưởng thiếu niên thợ săn Trương Phàm gặp chuyện gì chậm trễ, nhưng không ngờ nhắc đến tên Trương Phàm thì sắc mặt đám người Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện thay đổi ngay. Các đệ tử ký danh ập a ập úng, đang che giấu điều gì đó. Rốt cuộc có chuyện gì? Đinh Hảo linh cảm không may. Hai hốc mắt Vương Tiểu Thất bầm đen không dám nhìn thẳng mắt Đinh Hạo, lắp bắp nói: "Đinh sư huynh, chuyện này..." "Ai, Đinh sư huynh hãy mặc kệ đi. Cũng không có gì, tiểu phàm không cẩn thận té ngã, hiện tại đang tính dưỡng, không có gì lớn." Đinh Hạo nghe Vương Tiểu Thất nói liền biết là nói xạo, quát mắng: "Nói nhảm, thể chất của tiểu phàm đi tự do trong hoang dã, té một cái thành hình dáng gì mà cần chuyên môn tu dưỡng? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói thật cho ta biết." Vương Tiểu Thất cười nịnh nói: "Đinh sư huynh, thật sự không có gì." Đinh Hạo sốt ruột, sắc mặt âm trầm nói: "Vương Tiểu Thất, Đinh Hạo ta xem ngươi là huynh đệ, rốt cuộc có chịu nói xảy ra chuyện gì không?" Vương Tiểu Thất thấy Đinh Hạo tức giận, lời đến bên môi ngừng bặt cúi đầu nghe chửi. Đinh Hạo nhìn hướng một đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông viện khác: "Chu Thanh, nói đi." Chu Thanh rất kính và sợ Đinh Hạo, lắp bắp không biết nên nói sao. "Cái này, Đinh sư huynh, Trương Phàm, hắn bị người ta bị..." Vương Tiểu Thất chợt hét lên. Chu Thanh ngậm miệng, không thể nói. Vương Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo, nói: "Đinh sư huynh, ta biết tính của sư huynh, rất bao che, không thể nhìn các huynh đệ bị khi dễ. Nhưng lần này dù có bị sư huynh đánh chết, ta cũng không thể nói, chúng ta không chọc vào đối phương nổi, Đinh sư huynh cũng vậy. Chúng ta không bị tổn thương gì lớn, cho qua đi." Đinh Hạo nhìn Vương Tiểu Thất, trong lòng tức giận vì lời gã nói mà dần dịu đi. Đinh Hạo vỗ vai Vương Tiểu Thất, ném bao đồ trên người xuống, không nói tiếng nào bước vào ký túc xá sân số 8. Phòng của thiếu niên thợ săn Trương Phàm là nhà đá mé tây. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương đang nằm trong phòng. Cửa két một tiếng mở ra, Đinh Hạo bước nhanh vào. Nương ánh hoàng hôn sau lưng chiếu vào, đập vào mắt Đinh Hạo là thiếu niên thợ săn Trương Phàm toàn thân bao vải trắng loang lổ vết máu. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm nằm trên giường như xác ướp, không thể nhúc nhích, hôn mê. Có lẽ bị tiếng mở cửa đánh thức, thiếu niên thợ săn Trương Phàm mở con mắt sưng húp, khi thấy Đinh Hạo thì lộ biểu tình rất vui. Đinh sư huynh, rốt cuộc Đinh sư huynh trở về rồi. Trong giọng nói của thiếu niên thợ săn Trương Phàm có vẻ nhẹ nhõm, hiển nhiên gã ngày đêm lo cho Đinh Hạo. Biểu tình của Đinh Hạo bình tĩnh đến đáng sợ. "Đúng vậy, ta đã trở về muộn. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ." Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 121. Đinh Hạo nhẹ nhàng đi tới, nắm lấy tay thiếu niên thợ săn Trương Phàm, dịu giọng an ủi vài câu. Đinh Hạo cẩn thận kiểm tra vết thương của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Động tác của Đinh Hạo chậm rãi, bình tĩnh. Chỉ có lửa trong mắt Đinh Hạo càng cháy càng nóng trong quá trình kiểm tra vết thương. Thủ đoạn thật ác độc. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương rất nặng. Xương sườn gãy 4 cây, cánh tay phải gãy xương, xương chân trái gãy. Trừ mấy cái đó ra, cơ bắp toàn thân xé rách, nội tạng bị đánh mạnh mà hơi lệch vị trí. Đây đúng là bị thương nặng. Nhìn ra được nhờ có cách chữa trị cực kỳ cao minh, linh dược nên thiếu niên thợ săn Trương Phàm mới được như vậy. Theo Vương Tiểu Thất nói thì thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị thương 4-5 ngày, tức là lúc trước gã càng bị thương nặng hơn nữa. Có thể tưởng tượng bộ dạng thiếu niên thợ săn Trương Phàm bị đánh lúc đó. Vết thương như vậy đã ảnh hưởng con đường võ giả của thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Nếu vết thương xương, nội tạng không lành tốt thì sau này thiếu niên thợ săn Trương Phàm tu luyện huyền khí, chiến kỹ sẽ bị ảnh hưởng. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thấy mặt Đinh Hạo âm trầm như núi lửa sắp bùng nổ, thều thào lặp lại một câu duy nhất: "Đinh sư huynh, ta không sao. Ta thật sự không sao." Biểu tình thiếu niên thợ săn Trương Phàm sốt ruột. Hiển nhiên thiếu niên thợ săn Trương Phàm cũng có nỗi lo như Vương Tiểu Thất. Đinh Hảo chỉ nhẹ vỗ vai thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Đinh Hảo mỉm cười nói: "Hãy nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng gì, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi, sẽ không để lại di chứng nào. Ngươi sẽ nhanh chóng đứng lên được, ta bảo đảm." Đinh Hảo ấm huyệt khiếu sau đầu thiếu niên thợ săn Trương Phàm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm thiếp ngủ. Đinh Hảo xoay người, chậm rãi ra khỏi phòng. Nắng chiều thu ấm áp chiếu trên mặt Đinh Hảo, rực rỡ, tôn lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng càng tuấn tú bất phàm. Nhưng lửa giận đốt cháy trong mắt, khóe môi nhích lên lộ răng trắng khiến Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện trong sân cảm thấy đang đối mặt mãnh thú đáng sợ sắp bùng nổ. Đinh Hảo nhìn Vương Tiểu Thất, bình tĩnh nói: "Nói đi, chuyện gì xảy ra? Nói hết mọi thứ cho ta yên tâm, ta tự biết chừng mực." Vương Tiểu Thất vẫn ngần ngừ: "Cái này, ta... Nhưng mà..." Đệ tử ký sanh Chu Thanh không kiềm được tức giận, mặt đỏ rực nói: "Mặc kệ nó, nói đi Vương Sư Huyên, nếu Sư Huyên không nói thì để ta..." Trương Phàm bị người đánh. Đinh Hảo gật đầu hỏi: "Là ai?" "Một đám đệ tử ngoại môn lũng đoạn thị trường, người dẫn đầu tên là Đoạn Thiên Lý, vào Vẫn Kiếm Tông đã 5-6 năm, nắm giữ đoàn thể nhỏ có thế lực trong đệ tử ngoại môn tên gọi Thiên Lý Lâu. Nghe nói sau lưng bọn họ có mấy trưởng lão ngoại môn chống lưng, luôn kêu căng." "Đệ tử ngoại môn?" Đinh Hảo đã hiểu. Hèn chi Vương Tiểu Thất không muốn cho Đinh Hảo biết kẻ thù là ai, thì ra là đệ tử ngoại môn. Đây xem như là đệ tử chính thức của Vẫn Kiếm Tông, một đệ tử ký sanh bình thường không thể trêu vào. Tuy nhiên, khóe môi Đinh Hảo cong lên: "Lão tử cũng không phải đệ tử ký sanh bình thường, không sợ ngươi." Đinh Hảo tiếp tục hỏi: "Tại sao?" "Đinh Sư Huyên có còn nhớ trong lúc rèn luyện chúng ta giết 5 con hồ lang thú, Trương Phàm giải phẫu thi thể được đến một ít răng, xương, da mãnh thú không? Lúc đó mọi người rất vui, tưởng đâu sẽ làm giàu. Ai ngờ sau khi về tông môn, đám đệ tử ngoại môn với Đoạn Thiên Lý cầm đầu muốn lấy giá thấp 1/6 so với giá chợ thị trường bắt ép thu mua. Trương Sư Huyên không chịu đồng ý, kết quả bị đối phương đánh. Đoạn Thiên Lý tuyên bố muốn giết gà dọa khỉ, hạ độc thủ đánh Trương Phàm. Sư Huyên bị thương nặng hôn mê. Không chỉ Trương Sư Huyên bị thương, Phương Thiên Dực Sư Huyên, Trác Nhất Phong Sư Huyên, rất nhiều Sư Huyên để đội thiếu niên tiền phong đều bị đánh trọng thương, đến hôm nay vẫn còn nằm trên giường. Đúng vậy, mấy tên kia thật là quá độc ác, tàn nhẫn. Rất nhiều đệ tử ký sanh rèn luyện trở về đều bị bọn họ tùy ý khi dễ, cưỡng ép cướp đồ có được từ rèn luyện. Ai chống đối sẽ bị đánh bầm dập. Trong ngũ viện chỉ có Thất Nghĩa Minh của Bạch Sam Trung Viện là bọn họ không trêu vào được, không dám làm gì. Đúng là một đám cướp, rất vô sỉ, bá đạo. Chu Thanh là người thứ nhất lên tiếng. Ngày càng nhiều đệ tử ký sanh sáo vơ không kiềm được giận dữ vây quanh Đinh Hảo. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện như thấy người thân có thể bênh minh, kể ra đoạn thời gian bị ăn hiếp. Đinh Hảo không nói xen vào, yên lặng nghe. Ngọn lửa đốt cháy trong mắt Đinh Hảo càng dữ dội hơn. Chờ mọi người nói xong hết, Đinh Hảo gật đầu. Ánh mắt Đinh Hảo lướt qua mọi người, ngẩng đầu lên nhìn mặt trời rực rỡ. Đinh Hảo nhẹ nhàng nói như đang lầu bầu: "Bọn họ không dám trêu vào Thất Nghĩa Minh, nhưng dám đụng vào Đinh Hảo ta sao? Xem ra lúc trước ta cho người ấn tượng quá hiền lành, như vậy thật không tốt." Đinh Hảo nói xong tách đám đông ra, biểu tình bình tĩnh chậm rãi đi ra ngoài. Vương Tiểu Thất phản ứng đầu tiên là muốn đuổi theo ngăn lại. Nhưng Vương Tiểu Thất nghĩ đến cái gì, chân khựng lại, cuối cùng lắc đầu theo sau Đinh Hảo. Mấy chục đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện khác nhìn nhau đều hiểu ý Đinh Hảo. Biểu tình các đệ tử ký sanh vừa hưng phấn vừa lo lắng kéo nhau đi theo. Từ ý nghĩa nào đó thì đệ tử ký danh không xem như đệ tử chính thức của Vấn Kiếm Tông. Bởi vì chỉ có trải qua các loại kiểm tra qua ngũ quan trảm lục tướng trong cuộc thi lớn một năm được môn phái thừa nhận bỏ đi hai chữ ký danh mới xem như chính thức tiến vào Vấn Kiếm Tông. Lúc này mới tính là đệ tử chính thức của Vấn Kiếm Tông, tức là đệ tử ngoại môn. Đương nhiên trở thành đệ tử ngoại môn không có nghĩa đã an toàn. Bởi vì đệ tử ngoại môn chỉ xem như tầng chót nhất kim tự tháp Vấn Kiếm Tông. Bọn họ phải trải qua các cuộc thi, chỉ người xuất sắc trong số đệ tử ngoại môn mới có tư cách tiếp tục leo lên trở thành đệ tử nội môn, lại lên trên nữa trở thành đệ tử tân truyền, đệ tử hạch tâm. Nếu không thể tiến bộ trong cạnh tranh kịch liệt thì đành kẹt lại ở tầng đệ tử ngoại môn suốt đời, không có ngoại lệ sống trong Vấn Kiếm Tông đến chết. Nhưng cách này không cản trở các đệ tử ngoại môn kiêu ngạo và chiếm ưu thế trước mặt các đệ tử ký danh. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 122. Trong cảnh tranh tàn khốc, nhiều đệ tử ngoại môn mất đi hy vọng tiến thêm một bước. Địa vị trong tông môn không trên không dưới khá là lưu túng. Cho nên đệ tử ngoại môn tổ thành các loại tiểu đoàn thể, không chăm chỉ tiến tới mà dùng các loại thủ đoạn luồn cúi mưu lợi, mưu toan đi đường tắt trên đường võ đạo hoặc ham mê quyền tài, thường thích chèn ép đệ tử ký sanh làm vui. Những người này trở thành sâu nhọt của môn phái. Nhiều người suy đoán cao tầng tông môn biết tập đoàn ung nhọt đó tồn tại nhưng vẫn mặc kệ, rất có thể là vì thử thách năng lực các đệ tử ký danh, đây là một phần kiểm tra. Nên biết rằng có nơi nào có người là chỗ đó có tranh đấu ít lợi. Đệ tử tông môn không chỉ đối diện đánh giết, tu luyện võ đạo mà còn cần học đối mặt các âm mưu ngươi lừa ta gạt. Chỉ người thắng trong các cuộc tranh đấu mới đáng cho toàn tông môn dốc tâm huyết ra bồi dưỡng. Nhóm đệ tử ngoại môn hợp thành đủ các tiểu đoàn thể buôn bán chiếm lợi ích trong phạm vi môn quy cho phép. Bình thường tiểu đoàn thể này đa số có tụ điểm cố định, những nơi cố định đó đa phần nằm trong khu thương mại. Thiên Lý Lâu là một cứ điểm như vậy. Nói đến Thiên Lý Lâu thì khu thương nghiệp bậc ba Vấn Kiếm Tông không ai không biết, đó là cứ điểm đoàn thể đệ tử ngoại môn rất có thế lực trong khu trung tâm phồn hoa thương nghiệp. Thiên Lý Lâu chiếm diện tích lớn với lầu cao gỗ sắt đỏ 4 tầng cực kỳ dễ thấy. Thiên Lý Lâu xếp ba hàng đầu trong chợ toàn bậc ba Vấn Kiếm Tông. Tổ chức Thiên Lý Lâu có rất nhiều thành viên, có mấy cao thủ, nghe nói vài trưởng lão ngoại môn cũng lén tham gia. Trương Nhị chính là một trong các tiểu đầu mục của Thiên Lý Lâu. Trương Nhị trở thành đệ tử ngoại môn đã 4 năm vẫn không thể vào nội môn nên tự sa đọa vào Thiên Lý Minh. Vì Trương Nhị giỏi luồn cúi, đầu óc nhanh nhẹn, tâm ngoan thủ lạc nên được chức tiểu đầu mục phụ trách cưỡng ép thu mua thứ các đệ tử ký sanh có được trong rèn luyện. Nói là thu mua nhưng thật ra là cướp trắng trợn. Bởi vì Trương Nhị cho giá cả thấp quá đáng. Chớp mắt đến buổi chiều, Trương Nhị ăn uống no nê xong ở chua, xoay ghế bành lười biếng ngồi trước cửa Thiên Lý Lâu. Dưới bậc thang có mấy chục đệ tử Thiên Lý Lâu xếp mấy chục bàn vuông, phô vải đỏ thành quầy tạm thời, hung áp thu mua. Sáu răng hùng bi thú lưng đen rắc rưởi chỉ đáng bạc vụn cầm rồi biến đi. Chỉ nửa lượng bạc. Đây chính là răng hoàn chỉnh của mãnh thú tam giai, mới rồi kỳ hàng cư hết giá 300 lượng, các ngươi cướp trắng trợn. Quá đáng hết sức, ta không bán. Ô tiểu tử, to gan thật, ngươi ngứa ra sao? Ăn đòn chưa đã? Cướp trắng trợn rồi sao? Cho ngươi nửa lượng đã đủ mặt mũi, không muốn. Để răng lại rồi biến. Các ngươi... Thiên Lý Lâu mạnh mẽ thô bạo, cuối cùng đệ tử ký danh bị bóc lột chỉ có thể nuốt máu và răng vào miệng, không dám phản kháng. Đệ tử ký danh bỏ lại hàng hóa vào sống ra chết, mang nửa lượng bạc ít đến tội bất đắc dĩ rời đi. Trương Nhị nhìn thấy tất cả. Hì hì, đám nghé con đừng oán giận, hãy thích ứng thế giới mạnh ăn thịt yếu đi. Trương Nhị nhìn các đệ tử ký sanh mặt mũi bầm dập, vẻ mặt không cam lòng nhưng không có cách nào bán các loại tài liệu mãnh thú, linh thảo có được trong quá trình rèn luyện với giá cực thấp cho Thiên Lý Lâu. Trương Nhị ngồi trên ghế thái sư, vui sướng khi người gặp họa. Một đệ tử ngoại môn như khỉ ốm đứng bên cạnh Trương Nhị phe phẩy quạt mo cho gã mát, cười nịnh nói. Ha ha ha ha ha ha, lần này lời một mớ toàn nhờ Trương sư huyên cao minh. Trương Nhị đắc ý nói. Cái này có là gì? Đây mới chỉ là đám nghé lần đầu rèn luyện. Ha ha ha ha ha ha, còn các lần rèn luyện sau, khi đám tay ngơ quen rèn luyện rồi thì sẽ thu hoạch nhiều hơn, Thiên Lý Lâu sẽ thu mua được nhiều tài liệu giá rẻ. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm đắc ý nói. Đúng đúng đúng, Trương sư huyên cao minh, ha ha ha ha ha ha. Nhìn đám đáng thương giống con cừu ngơ ngác bị chúng ta lần lượt cắt lông cừu rồi lại không biết làm sao, thật là sướng. Phá phá phá phá phá phá. Các thành viên Thiên Lý Lâu dưới bậc thang diễu võ Dương Oai cũng cười đắc ý. Trương Nhị xỉa mấy thịt vụn dính ở kẽ răng uống hớp rượu. Trương Nhị lạnh lùng cười. Nói đến phải cảm ơn mấy tên xương cứng Thanh Sam Đông Viện, muốn tiền không muốn mạng dám đi đầu đối kháng Thiên Lý Minh. Ha ha ha ha ha ha, vừa lúc xếp gà dọa khỉ bị chúng ta đánh gần chết trước mặt mọi người, lần này không còn ai dám phản kháng. Lần trước đánh sướng tay thật, hì hì. Ta nói tiểu tử nhà ngươi xuống tay thật độc, cái tên Trương Phàm suýt bị đánh chết. Dù không chết thì sau này cũng phế, chắc không thể tu luyện võ đạo được nữa. Sau này mọi người chú ý một chút, xuống tay có chừng mực đừng đánh chết người, nếu bị môn phái trách tội thì cả đám sắc xối. Ha ha ha ha ha ha, sợ cái gì? Là Đoạn Thiên Lý sư huyên ra tay, lại nói phế vật tên Trương Phàm thực lực thật thấy tội, tuyệt đối không có gì nổi bật, dù đánh chết cũng không vấn đề lớn. Nhóm người này cực kỳ kiêu căng. Lúc này trong đám người truyền ra một giọng nói trầm thấp. Một đám cướp vinh váo cái gì? Chờ Đinh Hảo sư huyên trở về chắc chắn đám tạp chủng các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Tuy thanh âm nhỏ nhưng bị mọi người nghe thấy. Đám người Trương Nhị biến sắc mặt. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm đứng trên bậc thang hét to. Ai? Mới rồi ai nói bước ra cho lão tử? Không ai đáp lời. Ánh mắt đệ tử ngoại môn khỉ ốm lần lượt quét qua các đệ tử ký sanh. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm phát hiện điều gì nhảy xuống bậc thang kéo cổ áo một đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện ra. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm cười âm trầm. Đồ đê tiện, nói có phải vừa rồi là ngươi nói không? Thiếu niên bị lôi ra khoảng 13-14 tuổi, mặc áo xanh chắc là đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện. Thân hình thiếu niên hơi mảnh khảnh, mặt đỏ lên. Thiếu niên hừ một tiếng cúi đầu, giận mà không dám nói gì. Bà nội nó, không phải mới rồi ngươi gan lắm sao? Bây giờ rụt vòi. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm xách cổ áo thiếu niên lơ lửng, lạnh lùng cười. Đồ đê tiện, ngươi không phục phải không? Có ngon thì lặp lại lời lúc này một lần nữa. Đinh Hảo chó chết gì đó không biết đã chết ở đâu trong hoang dã. Ha ha, dù có quay về cũng sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống liếm chân lão tử. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 123. Thiếu niên Thanh Sam Đông Viện trong lòng có bốc đồng chưa bị thế giới tàn khốc nghiền nát. Huống chi đệ tử ngoại môn khỉ ốm sỉ nhục thần tượng của thiếu niên đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hảo. Cho nên thiếu niên đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện bị chọc giận. Mặc dù thiếu niên đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện bị sách lơ lửng cách mặt đất nhưng không cúi đầu nữa, mắt tóe lửa chừng đệ tử ngoại môn khỉ ốm không lùi bước. Thiếu niên đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện gằn từng chữ. thứ A-dua nịnh hót hãy chờ đi, sẽ có lúc ngươi khóc, đợi khi Đinh Hảo sư huyên trở về ngươi còn dám nói như vậy xem như ngươi có can đảm. Không biết sao đệ tử ngoại môn khỉ ốm bị ánh mắt thiếu niên đệ tử ký xanh thanh xăm đông viện nóng bỏng nhìn kiềm không dơ, dơ quy quy o cơ, run sợ. Giây lát sau đệ tử ngoại môn khỉ ốm lấy lại tinh thần quê quá nổi khùng, bốp, một bạc tai vang rồi. Mặt thiếu niên đệ tử ký xanh thanh sam đông viện có một dấu tay rõ ràng, nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng chảy ra tơ máu. Các đệ tử ký xanh khác xếp hàng thấy tình hình này giận ơ gan nhưng không dám nói gì, thầm siết nắm tay cố nén, nghiến răng thầm nguyện rùa đám cướp. Trên bậc thang cửa Thiên Lý lâu, đám người Trương Nhị cười to hả hê. Đệ tử ngoại môn thì ốm càng đắc ý hơn. Ha ha ha ha ha ha, dù Đinh Hảo đến thì sao? Chỉ là một đệ tử ký xanh nho nhỏ may mắn được đệ nhất đại tái năm viện một lần. Chỉ có đám đáng thương các ngươi mới xem Đinh Hảo là nhân vật, ở trong mắt Thiên Lý lâu thì hắn là trò hề. Ha ha ha ha ha ha, lão tử tát ngươi một bàn tay bây giờ còn muốn đánh nữa. Đinh Hảo sư huyên của ngươi ở đâu sao không ra cứu ngươi? Ha ha ha ha ha ha, hắn ở đâu? Đệ tử ngoại môn khỉ ốm nói rồi vung mạnh tay lên. Bàn tay này bao trùm ánh huyền khí kèm tiếng gió xít, nếu tát vào mặt dù là con trâu cũng sẽ xỉu. Trái tim thật độc ác, đệ tử ngoại môn khỉ ốm không nương tình. Đám người Trương Nhị trên bậc thang lạnh lùng nhìn không có vẻ gì muốn ngăn cản. Các đệ tử ký xanh không nhẫn tâm nhắm mắt lại. Rầm! Một tiếng trầm đục vang lên. Không phải tiếng tát tai nơ, hơ, u, v, quy, quy, gơ, mọi người tưởng. Các đệ tử ký xanh nhắm mắt nghi hoặc mở ra, ngạc nhiên thấy một người mặc áo xanh chẳng biết xuất hiện từ bao giờ. Một bàn tay trắng mềm lại như kiềm sắt bắt chặt cổ tay đệ tử ngoại môn khỉ ốm. Đó là một số đệ tử ký xanh bị Thiên Lý lâu ép buộc bán thứ có được từ rèn luyện. Đặc biệt là các đệ tử ký xanh thanh sam đông viện kinh ngạc, nghi hoặc ngắn ngủi qua đi người run rẩy. Bởi vì bọn họ đã nhận ra người xuất hiện này là ai. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm tưởng tượng cảm giác sung sơn u v quy quy o nơ gơ khi tát vào mặt thiếu niên đệ tử ký xanh thanh sam đông viện nhưng ngược lại cổ tay đau đớn bị gãy. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm ngạc nhiên phát hiện bàn tay gã bị người bắt lại. Chết tiệt, có kẻ dám ngăn cản gã. Lúc này có ai dám cản gã? Người này chỉ mặc trang phục đệ tử ký xanh đê tiện. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm sần xì khói. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm thấy trong mắt đệ tử ký xanh đê tiện đáng thương này chất chứa khiêu khích khiến gã cảm giác uy nghiêm bị coi rẻ. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm tức giận người run run. Đệ tử ngoại môn khỉ ốm cảm thấy mình đầy sát khí hỏi. Tiểu tạp chủng, bà nội nó ngươi là ai? Muốn chết sao? Dám ngăn ta? Ngươi có biết ta là ai không? Bốp! Đáo lại đệ tử ngoại môn khỉ ốm là một bạt tai. Một bạt tai rất vang. Trong tiếng tát tai, thân thể đệ tử ngoại môn khỉ ốm không nặng như diều trong bão tố sán mặt đất bay vèo ra ngoài. Nhiều người thấy trong lúc đệ tử ngoại môn khỉ ốm bay thì sang kèm máu loãng bay ra khỏi miệng gã. Khuôn mặt dữ tợn bị tát hóm xuống biến hình. A! Đệ tử ngoại môn khỉ ốm như trái bóng xa đập mạnh vào mặt bàn, bắn ngược lên é xuống đất, bản năng hét thảm, sướng. Một vài đệ tử ký xanh tê, hơ, a, mơ, hơ, oan hô. Cái tát này quá sướng quá hả hê. Chỉ đứng nhìn tình trạng thê thảm của đệ tử ngoại môn khỉ ốm thấy sướng như mùa hè ăn dưa hấu ướp lạnh, sướng đến tận xương. Người đột nhiên xuất hiện làm chuyện mà bọn họ rất muốn làm nhưng không dám làm. Hết giận. Thật là hả hê. Các đệ tử ký xanh hưng phấn gào thét. Nhưng đám người Trương Nhị đứng trên bậc thang Thiên Lý lâu thì biểu tình trái ngược lại. phản rồi, một đệ tử ký xanh nho nhỏ dám trước cửa Thiên Lý Lâu khiêu khích uy nghiêm của nhiều đệ tử ngoại môn, thật là muốn chết. Một đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng bật dậy. Tổ cha nó, thật sự có tiểu tạp chủng không sợ dám đến Thiên Lý Lâu gây chuyện, mù mắt chó nhà ngươi, hôm nay không giết ngươi thì lão tử không xem như đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng dậy. Thân hình đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng vạm vỡ nhìn người áo xanh bên dưới, gã đầy sát khí. Một tiếng nổ ầm ĩ, đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng nhảy khỏi bậc thang. Đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng ở giữa không trung phát ra ánh sáng huyền khí hổ hệ màu cam, gã như núi cao đè xuống. Thực lực của đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng này cao hơn đệ tử ngoại môn khỉ ốm trước đó nhiều. Đám người Trương Nhị chờ đợi đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng đánh gã đệ tử ký xanh áo xanh ăn gan hùm mật gấu. Nhưng mà, bốp, vẫn là một cái tát vang rồi. Không ai thấy người mặc áo xanh đứng dưới bậc thang ra tay như thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy áo xanh chợt lóe, hao mắt lên. Sau đó đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng dơ quy quy y a khí thế bị tát tay. Nối gót theo đệ tử ngoại môn khỉ ốm không có đường chống cự như trái bóng xa bay nhanh hơn ra ngoài. Vẫn là gương mặt biến hình. Vẫn là răng và máu loãng tung tóe. Vẫn là đập mạnh xuống bàn rồi té dưới đất, vụn gỗ và bụi đất văng khắp nơi. Đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng và khỉ ốm đụng vương a o nơ hao ngất xỉu. Ui ui. Trong không khí liên tục vang tiếng hút ngụm khí lạnh. Lần này dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được đệ tử ký xanh mặc áo xanh tuyệt đối là cao thủ thật sự, ra tay không chừa đường sống, hiển nhiên có chuẩn bị mới đến. Đây là đá quán. Đám người Thiên Lý Lâu trên bậc thang biểu tình cực kỳ khó xem. Trương Nhị là tiểu đầu mục biểu tình trầm trọng đứng dậy đánh giá người áo xanh từ trên xuống dưới. Trương Nhị hơi khách sáo hỏi: tiểu tử, ngươi là ai? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 124. Trương Nhị chưa dứt lời: Đinh Hảo sư huyên, sư huyên trở về rồi. Sư huyên thật sự quay về. Tốt quá, tốt quá. Đệ tử ký xanh thanh sam đông viện lúc trước bị đệ tử ngoại môn khỉ ốm tát sưng mặt hưng phấn đứng bên cạnh người áo xanh, hét to: lần này có người bênh vực cho thanh sam đông viện chúng ta rồi. Đinh Hảo. Mọi người ngộ ra. Thì ra là Đinh Hảo. Đệ nhất nhân đại tái năm viện đệ tử ký xanh lần đầu tiên, Đinh Hảo. Hèn gì, chỉ trạng nguyên đại tái năm viện mới có thực lực quyết đoán đi tới cửa Thiên Lý Lâu ra tay tát bay hai thành viên của Thiên Lý Lâu. Danh tiếng của Đinh Hảo sớm lan khắp năm viện, cực kỳ nổi tiếng trong đệ tử ký xanh. Trừ người Thiên Lý Lâu, nhóm Trương Nhị không biết mặt ra nhiều đệ tử ký xanh nhận ra thân phận của Đinh Hảo, chẳng qua mới rồi tất cả biến đổi quá nhanh, bọn họ chưa kịp kêu tên hắn. Con ngươi Trương Nhị co rút. Đinh Hảo. Thì ra ngươi là Đinh Hảo. Nghe nói ngươi là đệ nhất đại tái năm viện đệ tử ký xanh, nhưng đó chỉ là đệ tử ký xanh, muốn bày uy phong trước Thiên Lý Lâu thì ngươi tìm sai chỗ rồi. Khóe môi Đinh Hảo cong lên, phớt lờ Trương Nhị. Trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, Đinh Hảo ngẩng đầu nhìn biển chữ Thiên Lý Lâu trên cửa tòa lầu gỗ đỏ, nhấc chân bước tới. Trương Nhị hét to: hừ, sao? Ngươi thật sự muốn đối nghịch với Thiên Lý Lâu? Đinh Hảo, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Bà nội nó, đứng lại cho ta. Trương Nhị nhìn động tác của Đinh Hảo không có chút nào nhường bước, trong lòng gã thầm lo âu, thụt lùi một bước. A, thấy vậy khóe môi Đinh Hảo cong lên nụ cười khinh thường, chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt mọi người theo Đinh Hảo nhìn lên tấm biển uy phong bắt mắt treo trên cửa. trong chớp mắt mọi người đoán được Đinh Hạo định làm gì. Quả nhiên, trong khoảnh khắc Đinh Hạo bỗng vận chuyển huyền khí, tự quyết yên trong yêu đào mê ly thư pháp bùng nổ. Đinh Hạo tựa tia chớp lắc người một cách như phượng quái. Mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên. Nhìn kỹ lại không biết từ khi nào tấm biển vàng thiên lý lâu bị Đinh Hạo hái xuống. Dưới ánh mặt trời ba chữ to thiên lý lâu rồng bay phượng múa vinh váo phản xạ ánh vàng chói mắt tràn đầy khí thế như rồng bay. Nó là tượng trưng của thiên lý lâu. To gan, ngươi! Ngươi làm gì? Đinh Hạo, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi to gan lấy bảng hiệu xuống. Ngươi to gan, mau thả xuống. Ngươi muốn khai chiến thiên lý lâu chúng ta thật sao? Thật là bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Trương Nghị và các thành viên thiên lý lâu khác đã đoán được Đinh Hạo muốn làm gì, ai nấy tức giận giống to. Có mấy đệ tử ngoại môn không quan tâm mặt mũi rút binh khí ra vội hét to bao vây Đinh Hạo, muốn giật lại bảng hiệu từ tay hắn. Vũ khí chớp lóe ánh sáng lạnh, bọn họ vứt bỏ tôn nghiêm đệ tử ngoại môn tròn vô sỉ đánh hội đồng. Đùa giỡn cái gì? Nếu tấm biển bị vỡ thì mặt thiên lý lâu bị người dẫm xuống vũng bùn. Thiên lý lâu không thể chịu nổi. Đinh sư huyên cẩn thận. Tồi tệ, mười mấy người cùng bao vây một người. Các ngươi có còn mặt không vậy? Một vài đệ tử ký xanh gào lên muốn chạy tới giúp đỡ Đinh Hạo. Đệ tử ký xanh thiên lý lâu có tai như điếc, những người này đã sớm vứt đi kiêu ngạo, vinh diệu của võ giả, tự cam đọa lạc. Bọn họ chọn sống hèn, chỉ cần đánh gục Đinh Hạo thì đánh hội đồng có là gì. Bọn họ có thể làm chuyện càng tồi tệ hơn. Ánh sáng lạnh chớp lóe bao vây Đinh Hạo. Nhưng mà bút bút bút, Đinh Hạo phất tay, trong không khí vang một chuỗi tiếng tát tai vang rồi. Các thành viên thiên lý lâu lao lên bị Đinh Hạo tát bay văng ra ngoài càng nhanh hơn. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo một tay cầm bảng hiệu, tay kia vỗ ra như phủi rồi trên không trung hiện một chuỗi cái bóng. Không ai né được bàn tay kia, vì đường đi và tốc độ quá nhanh quá huyền diệu. Nhiều đệ tử ký xanh trông thấy người thiên lý lâu giống như đưa mặt lên cho Đinh Hạo đánh. Chỉ vài giây, mấy chục đệ tử ngoại môn diễu võ dương oai bị tát bay. Trên bậc thang chỉ còn lại Trương Nghị và một thành viên thiên lý lâu mặt trắng tròng mắt xoay tròn há hốc mồm. Biểu tình khó xem đứng tại chỗ, vẻ mặt sợ hãi. Từ đầu đến cuối Đinh Hạo không nói một câu. Nhưng một loạt hành động của Đinh Hạo cho người cảm nhận được giận dữ trong lòng hắn. Bàn tay liên tiếp tát người thiên lý lâu muốn sống muốn chết. Ngươi, ngươi! Chân Trương Nghị run lập cập chỉ vào Đinh Hạo, vừa tu lùi vừa lắp bắp nói. Ngươi gây chuyện lớn rồi, ngươi có biết đã làm gì không? Ngươi có biết sau lưng thiên lý lâu chúng ta là ai không? Ngươi chết chắc rồi, ngươi chết chắc rồi. Ngươi! Trương Nghị chưa dứt lời chợt thấy hoa mắt. Âm âm âm âm âm. Bên tai Trương Nghị nghe tiếng sấm nổ, gã thấy đầu như bị búa sắt đập trúng, mắt tóe sao, cảnh vật và bóng người trong tầm mắt điên đảo bay múa. Thân hình Trương Nghị đập mạnh xuống mặt đất cứng, gã đau đớn và tiếng xương gãy vang lên. Trong đám người vang lên tiếng kinh kêu. Mọi người chính mắt thấy Đinh Hạo lộ biểu tình không y, e, nơ, nhẫn. Hắn tựa làn khói xuất hiện trên bậc thang, một tay nhẹ nhàng tát bay Trương Nghị. Lại là bàn tay. Trương Nghị là tiểu đầu mục, thực lực không tầm thường. Bình thường gã tác uy tác phúc làm áp nhiều, coi như đầu lĩnh trong đệ tử ngoại môn. Bây giờ Trương Nghị bị Đinh Hạo tát bay như con quay trước mặt mọi người. Máu loãng tung tóe, răng rụng. Trương Nghị và mấy đệ tử ngoại môn khác không có gì khác, lúc trước bọn họ kiêu ngạo và có chỗ dựa dẫm không là gì trước mặt Đinh Hạo. Không khí lạnh lan tràn ra. Dầm bị. thành viên mặt trắng cuối cùng của Thiên Lý Lâu nhìn Đinh Hạo đứng trước mắt, cảm giác như xúc tua của tử thần bóp cổ họng không nói nên lời, đầu óc gã trống rỗng sợ đến sắp xỉu. Đinh Hạo nhíu mày. A, đừng đánh ta. Chân đệ tử ngoại môn này run run, mất hồn mất vía sợ hãi hét to, chân mềm nhũn té xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc sống. Đệ tử ngoại môn này sắp bị hù ngu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 125. Sao có thể như vậy? Thì ra chỉ là một đám phế vật miệng cọp gan thỏ. Một vài đệ tử ký sanh nhìn hình ảnh này bỗng cảm thấy cái gọi là sư huynh, đệ tử ngoại môn trừ lớn hơn mình vài tuổi ra chẳng có gì đáng sợ. Dưới ánh mặt trời, âm âm âm âm âm, Đinh Hạo đặt bảng hiệu rộng nửa thước, dài một thước năm sáu nặng nề xuống thềm đá xanh. Ánh nắng chiều ấm áp chiếu trên người Đinh Hạo, thân hình thon dài, khuôn mặt thanh tú sơ sơ quy quy y nơ e trai, quần áo phần phật. Đinh Hạo toát ra sức hấp dẫn khó tả, hắn trở thành trung tâm của thế giới. Lúc này tụ tập ngày càng nhiều người nghe tin đến nơi, bàn tán xôn xao. Đinh Hạo quay đầu nói với đệ tử ngoại môn mặt trắng ngã ngồi dưới đất. Này đừng khóc, đi kêu người đi. Đệ tử ngoại môn mặt trắng ngây ngốc. A, cái gì? Đinh Hạo nói. Đi kêu cao thủ trong Thiên Lý Lâu, đặc biệt là người tên Đoạn Thiên Lý đến đây. Nói với hắn trong vòng một nén nhang không chạy tới thì tấm biển này sẽ thành củi nhóm lửa cho các đệ tử Thanh Sam Đông Viện ta. Huyền khí phun ra từ bàn tay Đinh Hạo. Huyền khí bạc bắn ra, mơ o gơ góc nhỏ tấm biển phủ lớp băng lạnh. Đinh Hạo nói xong chậm rãi ngồi vào ghế thái sư lúc trước Trương Nghị ngồi, nhắm mắt lại bắt đầu tính tính chờ đợi. Đệ tử ngoại môn mặt trắng ngây như phỗng. Đệ tử ngoại môn mặt trắng không biết sát thần Đinh Hạo nói thật hay đùa gã. Đệ tử ngoại môn mặt trắng ngây người ngồi trên bậc thang, mặt lúc xanh lúc trắng thay đổi liên tục. Đệ tử ngoại môn mặt trắng liếc trộm Đinh Hạo vài lần, một lúc sau quyết định cắn răng bò xuống cầu thang, như chó cụt đuôi nhanh chóng chạy đi. Đám đông đứng xem kinh ngạc, hưng phấn. Có trò hay để xem. Đinh Hạo này thật là đầy ác khí. Chẳng những đánh người Thiên Lý Lâu còn cho đi kêu cứu viện. Rõ ràng Đinh Hạo không để đối thủ vào mắt, muốn chọc thủng trời. Nhiều người nhìn ra được Đinh Hạo lộ rõ tư thế không tha ai, không đánh sụp Thiên Lý Lâu quyết không bỏ qua. Nhưng Đinh Hạo lấy đâu ra tự tin dám một mình khiêu chiến nguyên Thiên Lý Lâu. Trong tiếng bàn tán tụ tập ngày càng nhiều người hơn, tin tức từ khu thương mại truyền ra. Theo thời gian trôi qua, số người bao quanh Thiên Lý Lâu đắt hơn 1.000. Trong đó có đệ tử ký sanh, có đệ tử ngoại môn, một vài thương nhân, thậm chí có khuôn mặt quen thuộc. Lữ Cuồng, Đông Nhị, Vương Tiểu Thạch của Tử Sam Nam Viện, Lâm Tín, tên mập may siêu may mắn Nhâm Tiêu Giao của Hoàng Sam Bắc Viện, cao thủ các viện lúc trước từng đấu với Đinh Hạo đều có mặt trong đám người. Có vài thành viên Thiên Lý Lâu nghe tin chạy tới, nhưng bọn họ là tôm tép siêu, hù dọa trông chừng còn được, trong trường hợp này không dám lộ mặt chỉ biết núp lén trong đám người quan sát. Tình trạng thê thảm của đám người Trương Nghị, đệ tử ngoại môn khỉ ốm, đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng hù những kẻ bắt nạt người yếu sợ vỡ tim. Trước khi cao thủ thật sự của Thiên Lý Lâu chưa tới, bọn họ không có gan đi lên khiêu khích người áo xanh ngồi trước cửa nhắm mắt chờ đợi. Nơ u v quy quy a nơ lé nhăng sau. Một tiếng giống tức giận phát ra từ bên ngoài đám đông. Là tên chó chết nào dám gây sự trong Thiên Lý Lâu của ta. Muốn chết. Đám người xôn xao. Một bóng người toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng mang theo gió xít sắc bén như chim to lăng không bay tới, nhanh như chớp công kích Đinh Hạo nằm trên ghế nhắm mắt tính dưỡng. Đây là một cao thủ. cao thủ của Thiên Lý Lâu rốt cuộc xuất hiện. Người này có huyền khí kim hệ sắc bén, sắp đến cảnh giới bao phủ quanh người ứng minh tu vi huyền khí ít nhất là đỉnh tam khiếu võ đồ cảnh. Gã đánh ra một đấm không khí có tiếng nổ. Dù là một tảng đá cũng sẽ bị nắm đấm đánh nát. Lúc trong đại tái năm viện Đinh Hảo chỉ lộ ra thực lực đỉnh nhị khiếu võ đồ cảnh, bây giờ hắn có thể là đối thủ của cao thủ Thiên Lý Lâu không? Mọi người kiềm không được nghi ngờ. Đáp án lập tức công bố. Có thể. Đinh Hảo thậm chí không thèm đứng dậy, phất tay như đuổi rồi. Vù vù vù vù vù. Một trường ấm bạc bay nhanh ra khỏi tay Đinh Hảo, xé gió kèm theo khí lạnh nhập xương nhanh như chớp tát má phải cao thủ Thiên Lý Lâu. Bốp! Lại là tiếng tát tai. Cao thủ Thiên Lý Lâu có huyền khí kim hệ sắc bén như con diều đứt dây hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài, khéo sao té xuống bên cạnh đám người đệ tử ngoại môn chân mày dựng đứng. Trương Nhị, đệ tử ngoại môn khỉ ốm. Ngươi! Cao thủ Thiên Lý Lâu chỉ kịp nói ra một chữ chợt bị khí lạnh bao phủ, nửa người ánh bạc. Cao thủ Thiên Lý Lâu há mồm hộc máu, xỉu. Bốn phía vang tiếng kinh kêu khó tin và tiếng hút ngụm khí lạnh. Một bàn tay tát bay. Bọn họ không hoa mắt đi. Đây chính là cao thủ đẳng cấp đỉnh tam khiếu võ đồ cảnh chứ không phải rau cải ven đường, nói bay là bay sao? Trong đám người, Mỹ thiếu niên Lâm Tín đến từ Hoàng Sam Bắc Viện hơi giật mình kêu lên. Hắn biến mạnh. Một trưởng của Đinh Hảo biểu hiện ra thực lực làm Lâm Tín giật mình. Gã vốn tưởng mấy ngày nay được cơ duyên tiến bộ siêu tốc nhưng so với Đinh Hảo vẫn cách xa nhiều. Tên mập nhậm Tiêu Dao đứng bên cạnh vô tư cắn đùi gà, gật đầu, nói: Tiểu Lâm Tử chưa đuổi kịp hắn, hì hì. Cuồng nhân lữ cuồng của Tử Sam Nam Viện nhíu mày nói: Chết tiệt, tại sao tiểu tử này bỗng biến mạnh như vậy? Đinh Hảo lộ ra cường đại khiến bọn họ thấy áp lực mạnh. Giờ phút này tĩnh lặng. Chỉ có tĩnh. Gần ngàn người nhìn thiếu niên áo xanh nhắm mắt ngồi trên ghế thái sư tựa cửa Thiên Lý Lâu, giật mình không nói nên lời. Không biết ai là người thứ nhất sống lên, sau đó không khí sôi sục. Một số đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện rụt rè giờ không kiềm được chủ động che khỏi đám người đứng bên Đinh Hảo, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo, tự hào. Bọn họ muốn sóng vai chiến đấu với Đinh Sư Hương. Không thể lùi. Cho dù sau đó Thiên Lý Lâu phản kích như sóng triều, bọn họ không dám khẳng định Đinh Sư Hương có đánh lại Thiên Lý Lâu không, nhưng các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện kiên quyết đứng sau lưng Đinh Hảo. Các đệ tử ký sanh của viện khác thì ánh mắt hâm mộ nhìn đám đệ tử ký sanh mặc áo xanh. Giờ phút này có thể đứng bên cạnh thiếu niên đó cũng là một loại vinh diệu. Chính lúc này, phương xa vang tiếng bước chân hùng hổ, tiếng quát mắng. Viện quân Thiên Lý Lâu rốt cuộc đến. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 126. Đám đông lại rộ lên kinh kêu, tự động tách ra con đường. Người vội vàng đến là 40-50 đệ tử ngoại môn Thiên Lý Lâu. Người dẫn đầu khoảng 20 tuổi, mặc áo lam, khuôn mặt chua ngoa, mắt hẹp dài thường lói tia sáng, mũi ưng cao càng tăng thêm khí chất độc ác. Mau nhìn, đến rồi, đầu mục của Thiên Lý Lâu, Đoạn Thiên Lý. Nghe nói Đoạn Thiên Lý trở thành đệ tử ngoại môn đã 6 năm. Khi Đoạn Thiên Lý mới vào tông môn cũng coi như một tiểu thiên tài, đáng tiếc lòng hiếu thắng quá mạnh. Vì vượt qua mấy vị đệ tử ưu tú nhất quý đó chọn dùng cách kích thích tiềm lực, tuy tăng vọt trong thời gian ngắn trở thành đệ nhất nhanh đệ tử ký sanh quý đó, nhưng vì tiềm lực cạn kiệt khiến đường võ đạo cắt đứt, cuối cùng kẹt tại đỉnh ngũ khiếu võ đồ cảnh không thể tiến tới nữa. Nói vậy thì Đoạn Thiên Lý cũng đáng thương thật. Đáng thương? Đáng thương cái gì? Nên biết người đáng thương cũng có chỗ đáng hận. Đúng vậy.

Hì hì, ta không chỉ đánh một đệ tử Thanh Sam Đông Viện. Mắt Đinh Hảo lóe tia sáng, chậm rãi đứng dậy. Thấy Đinh Hảo rốt cuộc sao động cảm xúc, mắt Đoạn Thiên Lý lóe tia đắc ý. Đoạn Thiên Lý lạnh lùng cười. Tiểu tử, hôm nay ta nói thẳng tại đây, mặc kệ là đệ tử viện nào, bằng hữu của ai, chỉ cần bọn họ có bất mãn chống đối Thiên Lý lâu thì ta sẽ đánh gãy từng khúc xương của bọn họ. Ta muốn nhìn xem là xương của chúng cứng hay ta cứng. Vênh váo không kiêng nể gì. Đây là phong cách thường thấy của Đoạn Thiên Lý, không biết đã hù sợ bao nhiêu người. Nhưng Đinh Hảo không có biểu hiện gì, hắn chậm rãi từ trên bậc thang đi xuống từng bước một đến gần gã. Vẻ mặt Đoạn Thiên Lý có ngạc nhiên. Đinh Hảo đến gần khiến Đoạn Thiên Lý bỗng cảm thấy dường như có nhân tố không nghe gã thống chế đang điên cuồng sinh ra. Cách trước kia luôn thuận lợi vào lúc này có xu hướng mất hiệu lực. Đoạn Thiên Lý ngừng một lúc, ngẫm nghĩ tiếp tục bảo. Nhưng Thiên Lý lâu ta dù gì là mở cửa buôn bán, không muốn có tranh chấp ồn ào. Chuyện hôm nay ngươi bồi thường 10 vạn lượng vàng cho Thiên Lý lâu rồi phụ trách tiền thuốc men cho các huynh đệ bày tiệc rượu xin lỗi Thiên Lý lâu, tự tay gắn tấm biển về, làm mấy chuyện này xong thì coi như bỏ qua. Đoạn Thiên Lý dứt lời, trong đám người rộ lên ầm ĩ. Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 127. Vốn có nhiều người cho rằng Đoạn Thiên Lý tàn nhẫn độc ác, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Đinh Hảo, ít nhất đánh hắn hấp hối. Nhưng ai ngờ Đoạn Thiên Lý nói một tràng hăm dọa xong không như trước kia mỗi lần gặp khiêu khích sẽ chơi tới cùng. Gã chọn thủ đoạn khá ôn hòa, chỉ cần bồi thường. Đây không phải phong cách của Đoạn Thiên Lý và Thiên Lý lâu. Chỉ bồi thường vàng cộng thêm xin lỗi. Điều kiện như vậy khá nhân từ so với phong cách của Thiên Lý lâu. Có lẽ Đoạn Thiên Lý chỉ tạm bình ổn Đinh Hảo, sau lưng chậm rãi tính sổ. Đương nhiên có một số người đầu óc nhanh nhạy tìm thấy thứ sâu hơn chôn dưới biểu hiện, lời nói của Đoạn Thiên Lý. Bọn họ nhìn Đinh Hảo chậm rãi đứng dậy, lòng hoảng sợ. Không lẽ đệ tử ký sanh này đã mạnh đến mức Thiên Lý lâu không thể đối kháng, hơi thỏa hiệp. Đinh Hảo bước đến cách Đoạn Thiên Lý 10 bước sốt cuộc ngừng lại. Mọi người cho rằng Đinh Hảo chưa từng lên tiếng lần này sẽ nói gì đó. Nhưng bọn họ chỉ thấy khóe môi Đinh Hảo cong lên khinh thường. Hắn chậm rãi nâng hai nắm tay nhẹ lắc hướng Đoạn Thiên Lý. Một tầng ánh bạc chợt lóe mang theo khí lạnh thấu xương từ từ bao lấy hai nắm tay của Đinh Hảo. Trong không khí lại tràn ngập rét lạnh. Trong phút chốc bên cạnh Đinh Hảo có từng hạt tuyết trắng tinh rơi. Khí lạnh và không khí ấm gặp nhau sinh ra hơi nước trắng mông lung lượn lờ bên cạnh Đinh Hảo, mơ hồ thân hình. Trông như có một đoàn lửa bạc đốt cháy bên cạnh Đinh Hảo, tạo cảm giác cường đại đáng sợ. Đoạn Thiên Lý biến sắc mặt nói, ngươi! Đoạn Thiên Lý chưa nói hết câu thì, ầm! Trong không khí vang tiếng nổ, Đinh Hảo tung cú đấm. Nắm tay Đinh Hảo phủ tầng sáng bạc chớp mắt xé mở không khí đấm mạnh vào mặt Đoạn Thiên Lý. Lúc này mọi người đã hiểu đệ tử ký sanh của Thanh Sam Đông Viện này ngay từ đầu không có ý định đàm phán hay nói lẽ phải với Thiên Lý lâu. Hắn đến đá quán, lười nói một câu với đám đệ tử sa đọa này. Mạnh mẽ, cường đại cố chấp không nói lý. Đoạn Thiên Lý vừa kinh vừa tức giận quát, ngươi! Nhưng Đoạn Thiên Lý không thể nói gì thêm vì nắm đấm của Đinh Hảo giấy lên gió mạnh ập vào mặt. Tốc lên tóc dài. Đoạn Thiên Lý há mồm có gió chui vào làm gã thấy nghẹt thở. Cho nên Đoạn Thiên Lý chỉ có thể vận công, xuất quyền. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai nắm tay nặng nề va nhau. Trong khoảnh khắc gió mạnh đáng sợ bùng nổ từ trung tâm hai nắm tay. Trương Nhị, đệ tử ngoại môn mặt trắng, một số đệ tử ngoại môn Thiên Lý lâu đứng gần bất ngờ không kịp đề phòng kinh kêu. bọn họ như chiếc lá trong cơn bão bị thổi bay ngược ra ngoài. Ánh mắt mọi người tập trung vào hai nắm tay chạm nhau. Chỉ thấy nắm tay thậm chí cánh tay Đinh Hảo lóe ánh vàng nhạt tràn ngập cảm giác kim loại. Đoạn Thiên Lý thì gân xanh nổi lên, cổ tay, cánh tay chảy ra giọt máu. So sánh cao thấp đã rõ ràng. Không lẽ Đoạn Thiên Lý đỉnh ngũ khiếu không phải địch thủ của Đinh Hảo? Thấy hình ảnh này vài người suýt rớt trong mắt. Trong phút chốc quả nhiên mặt Đoạn Thiên Lý ửng đỏ, dường như không thể chống đỡ lực lượng mạnh mẽ, mặt liên tục thay đổi. Huyền khí đỏ chớp lóe nhanh trên người Đoạn Thiên Lý nhưng vẫn không thể chịu nổi lực lượng như thủy triều từ nắm đấm của Đinh Hảo. A, phụt! Đoạn Thiên Lý ngửa đầu hộc ngụm máu, thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Thua! Chiêu thứ nhất đã thua. Trong tiếng kinh kêu khó tin xung quanh, mặt Đinh Hảo không biểu tình vận chuyển tự quyết yên trong yêu đào mê ly thân pháp đã đạt trình độ đỉnh cao hóa thành luồng khói đuổi theo Đoạn Thiên Lý. Đinh Hảo đấm nhanh như điện không lưu tình công kích Đoạn Thiên Lý. Mặt Đoạn Thiên Lý hoàn toàn thay đổi, ở trên không trung chẳng có chỗ mượn lực buộc phải sơ trưởng đỡ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong một chuỗi tiếng va chạm khá to, Đinh Hảo và Đoạn Thiên Lý một người dựa theo một kẻ vội vã lùi, nắm đấm như sao băng không ngừng va chạm. Rồi hoa máu bắn tung trên không trung. Giây lát sau cuộc va chạm phân thắng bại bằng cách rất rõ ràng. Đoạn Thiên Lý như dã thú bị thương dốc hết sức, gầm rú liên tục. Nhưng Đoạn Thiên Lý không thể đỡ hết nắm tay của Đinh Hảo. Rất nhanh bị thiết quyền vô tình phá mở phòng ngự. Từ khi Đoạn Thiên Lý bay ra ngoài đến té xuống đất mới có nửa giây, Đoạn Thiên Lý trúng 11 cú đấm của Đinh Hảo. Rầm. Bụi đất bay lên, máu tứ tung. Đoạn Thiên Lý té cái bịch xuống đất kéo vết máu trượt hơn 10 thước. Mặt Đoạn Thiên Lý hoàn toàn biến hình ọc máu. Đoạn Thiên Lý thành người máu dữ tợn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh lặng đáng sợ. Hơn 40 thành viên Thiên Lý lâu theo Đoạn Thiên Lý hùng hổ đến giờ đứng ngây như phỗng, mất hồn mất vía, không ai chạy lại nâng Đoạn Thiên Lý bị thương nặng. Mọi người ngơ ngẩn, quá tàn bạo. Đinh Hảo đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện cho người ấn tượng là kiếm pháp không tầm thường, lực lượng huyền khí tối đa cỡ trung giai thiên thượng. Trong đại tái năm viện, Đinh Hảo với kiếm pháp siêu tuyệt đánh bại đám người Lý Mục Vân, Lương Phi Tuyết cuối cùng lên ngôi cơ duyên xảo hợp thành đệ nhất năm viện. Tuy trong cuộc chiến với Đông Nhị Tử Sam Nam Viện Đinh Hảo từng lộ ra lực lượng cơ thể cường đại nhưng không khiến ai chú ý. Bây giờ mọi người rốt cuộc nhận ra bọn họ vẫn xem thường thiếu niên luôn mỉm cười hiền. Hay cho Đinh Hảo. Thì ra Đinh Hảo chẳng những có kiếm thuật tuyệt vời còn có lực lượng cơ thể không gì sánh bằng. Lực lượng cơ thể đáng sợ đủ để đánh bại võ giả trình độ đỉnh ngũ khiếu võ đồ ảnh trong trước mắt. Quá khủng bố. Đinh Hảo đã tu luyện pháp môn kim thân gì mà rèn luyện lực lượng cơ thể đến mức độ này. Xem ra trong vòng mười mấy ngày sau khi đại tái năm viện kết thúc thực lực của Trạng Nguyên tiến bộ nhanh với tốc độ làm người líu lưới. Biểu hiện như vậy khiến các đệ tử ký sanh đỉnh cướp ngôi trong đại tái năm viện lần hai thấy chua xót và nặng nề. Phù! Đinh Hảo đứng bên cạnh Đoạn Thiên Lý, nhìn xuống gã thổi nắm tay. Đinh Hảo thổi giọt máu dính trên nắm tay. Những vệt máu này đều là của Đoạn Thiên Lý. Nắm tay Đinh Hảo trơn trượt như ngọc phu một tầng xương mỏng chẳng có chút vết chầy hay thậm chí là vệt đỏ. Còn Đoạn Thiên Lý, hai nắm tay của Đoạn Thiên Lý đã ra chóc thịt bong, lộ ra xương trắng. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 128. Tựa búa gỗ và búa sắt liên tục va chạm kết quả không cùng một đẳng cấp. Không chỉ như vậy, chỉ mình Đoạn Thiên Lý biết rõ xương sườn của gã gãy ít nhất 4, 5 khúc, nội tạng bị quyền kình đáng sợ chấn lịch. ngươi, ngươi dám bị thương ta, ngươi chết chắc rồi. Thiên Lý Lâu sẽ không tha ngươi. Ta thề, nhất định sẽ báo thù. Ta sẽ hủy ngươi. Ha ha, phụt. Đau đớn vã giận dữ khiến Đoạn Thiên Lý như dã thú bị thương. Mặt Đoạn Thiên Lý không còn bình tĩnh như trước, mũi ưng run run, trong mắt đầy độc ác. Đoạn Thiên Lý gào thét: ngươi, những người bên cạnh ngươi sẽ bị Thiên Lý Lâu trả thù, mỗi một đệ tử Thanh Sam Đông Viện. Lời nói của Đoạn Thiên Lý độc ác làm người ta dựng đứng lông tơ, không rét mà run. Người xung quanh thấy lo cho Đinh Hảo, vì nhiều người biết Đoạn Thiên Lý là kẻ rất âm hiểm độc ác, như con rắn độc tồi tệ. Từng có nhiều đệ tử thực lực cao hơn Đoạn Thiên Lý đều bị gã hại kết cuộc rất thảm. Dính vào một tên độc ác như vậy như thuốc sán da chó, rất nhức đầu. Nhưng lời nguyện rủa đó không làm Đinh Hảo thay đổi biểu tình. Đinh Hảo cúi đầu, ánh mắt thương hại coi thường nhìn Đoạn Thiên Lý nằm dưới đất biểu tình ác. Đinh Hảo chậm rãi nhấc chân đạp cẳng chân gã. Răng rắc, răng rắc. Tiếng xương gãy khiến người tim đập chân run vang lên, cẳng chân Đoạn Thiên Lý bị đạp cong vẹo. A, không, đừng. Oán đột biến thành kinh khủng và sợ hãi, Đoạn Thiên Lý kêu gào xin tha. Đinh Hảo không bị dao động, biểu tình lạnh nhạt nhấc chân từ từ đạp gãy cẳng chân kia của Đoạn Thiên Lý. Tiếng gào giống heo bị thọc tiết vang vọng bên ngoài Thiên Lý Lâu. Người Thiên Lý Lâu mặt trắng bệch, run rẩy. Không ai dám đi qua giúp Đoạn Thiên Lý, chuyện xảy ra trước mắt giống như cơn ác mộng đáng sợ. Đoạn sư huyên bình thường cao cao tại thượng không ai bì nổi, bây giờ nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin tha thứ như con chó bông. Bao gồm người ung quanh đứng xem đầy ngây ngẩn. Đây còn là Đinh Hảo luôn cười hiền, đối xử với ai cũng khiêm tốn thân thiện sao? Thủ đoạn tàn nhẫn sấm sét hành hạ Đoạn Thiên Lý thành như vậy mà mặt hắn không biểu tình, như lỡ chân đạp chết con kiến. Biểu tình Đinh Hảo lạnh lùng đến đáng sợ, hắn như đổi thành con người khác. Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của Đinh Hảo? Bỗng có tiếng bước chân vang lên, đám đông tách ra. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện nhóm Vương Tiểu Thất nâng mấy cái cáng xuất hiện. Trên càng nằm thiếu niên thợ săn Trương Phàm, Phương Thiên Dực, mấy dơ, dơ quy quy, dơ quy quy, e, tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện bị đánh mình đầy vết thương. Người bọn họ bao như xác ướp, rõ ràng bị thương rất nặng. Đặc biệt là thiếu niên thợ săn Trương Phàm đầu to gấp hai, con mắt lộ ra ngoài sưng húp. Đinh Sư Huynh, chúng ta đến rồi. Vẻ mặt Vương Tiểu Thất hưng phấn nói: Tiểu Phàm và Thiên Dực cũng đến, chúng ta muốn sóng vai chiến đấu với ngươi. Trước khi đến đây, Vương Tiểu Thất đã thông báo cho Tổng Giáo Tập xấu xa Vương Tuyệt Phong nghĩ các loại kế sách. Nhưng Vương Tiểu Thất không ngờ các đệ tử ngoại môn cao cao tại thượng không ai bì nổi lại không đỡ nổi một kích, hèn chi bọn họ không dám trêu vào người thất nghĩa minh của Bạch Sam Trung Viện, chỉ là một đám bắt nạt kẻ yếu. Đinh Hảo quay đầu lại, khuôn mặt lạnh băng rốt cuộc nở nụ cười như gió xuân. Nụ cười này khiến lạnh lẽo biến mất, trong không khí trở về ấm áp. Mọi người thấy Đinh Hảo lại trở về thiếu niên mỉm cười như ngọc, cho cảm giác thân thiết, nhã nhặn, khiêm tốn sống bằng hữu thân quen. Thì ra Đinh Hảo đến báo thù cho bằng hữu. Sớm nghe nói mấy ngày trước người Thiên Lý Lâu đánh đệ tử Thanh Sam Đông Viện bầm dập, không ngờ người bị đánh là mấy bằng hữu thân nhất của Đinh Hảo. Nhìn vết thương mấy thiếu niên trên cẳng thì người Thiên Lý Lâu ra tay độc ác thật, đánh người Thanh Sam Đông Viện không thành hình, hèn chi Đinh Hảo nổi giận. Đoạn Thiên Lý thật đáng đời, càn rỡ, vinh váo thời gian dài như vậy rốt cuộc đụng phải đinh cứng. Trương Phàm, Thiên Dực bị thương đều là bạn thân của Đinh Hảo, hèn chi chẳng nguyên giận đến thế. Gậy ông đập lưng ông, Đinh Hảo làm không sai. Có thể làm bằng hữu của Đinh Hảo đúng là may mắn. Đây chính là báo ứng, Đoạn Thiên Lý xứng đáng. Đám người xì xầm, Vài người thấy thủ đoạn của Đinh Hảo quá độc ác lúc này hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Trước kia nhóm Đoạn Thiên Lý vinh váo ngang ngược kết thù nhiều, cho nên bọn họ càng kiên quyết đứng về phía Đinh Hảo. Đinh Hảo quay đầu lại, ánh mắt lướt qua 40 mấy thành viên Thiên Lý lâu đi theo Đoạn Thiên Lý. Đinh Hảo nhẹ nhàng nói, cút, một chữ như ma lực, 40 đệ tử ngoại môn ngần ngừ giây lát, có người dẫn dầu tập thể xoay người bỏ chạy cụt đuôi như chó có tang. Đinh Hảo đến bên cạnh Đoạn Thiên Lý, 40 vạn lượng vàng trả tiền thuốc cho huynh đệ của ta. Đây là một câu hoàn chỉnh từ khi Đinh Hảo xuất hiện đến giờ. Đinh Hảo nhìn Đoạn Thiên Lý kêu gào giãy giụa, bình tĩnh nói, 40 vạn lượng vàng. Đoạn Thiên Lý cố nén đau, tức giận gào thét, ta lấy đâu ra nhiều vàng như vậy? Đinh Hảo gật gù, lạnh nhạt nói, à, vậy là chưa đến phút cuối ngươi chưa chịu thôi. Thiên Lý lâu chèn ép, lũng đoạn thị trường gần 10 năm chấn lột đệ tử ký xanh hơn số 40 vạn lượng vàng đi. Ta không muốn nói lần thứ hai, một câu, có đồng ý không? Nói rồi một chân Đinh Hảo từ từ nhấc chân. Đoạn Thiên Lý biến sắc mặt, chán toát mồ hôi lạnh. Hàng loạt chuyện xảy ra trước đó khiến Đoạn Thiên Lý hiểu rằng thiếu niên trước mắt có vẻ nhỏ tuổi hơn gã nhiều không nói chơi. Đinh Hảo cuồng ngạo hơn gã nhiều, Đoạn Thiên Lý hơi do dự hay làm trái thì một chân đạp xuống cánh tay gã sẽ gãy. Đoạn Thiên Lý nhìn Đinh Hảo bình tĩnh như băng ngàn năm, lần đầu tiên gã thấy sợ hãi. Cho nên Đoạn Thiên Lý khuất phục. Đệ tử ngoại môn mặt trắng lại bị hù sợ ngồi bệt xuống đất nghe Đoạn Thiên Lý ra lệnh, phập phồng lo sợ chạy vào Thiên Lý lâu. Một lúc sau đệ tử ngoại môn mặt trắng ôm chồng kim phiếu chạy ra giao cho Vương Tiểu Thất đứng một bên. Vương Tiểu Thất đếm tiền, nói với Đinh Hảo, ừ, tổng cộng 28 vạn tông môn chứng thực kim phiếu, còn kém 12 vạn. Đinh Hảo lại nhìn Đoạn Thiên Lý, Đao kiếm thần hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 129. Không còn thật sự hết rồi. Đoạn Thiên Lý bị Đinh Hảo nhìn sợ, vội giải thích rằng chấn lột từ tay đệ tử ký sanh thật tình không nhiều, chúng ta chỉ gây sự nho nhỏ. Hơn nữa đa phần Thiên Lý lâu có được đều đi hiếu kính vài trưởng lão ngoại môn, nếu không thì môn quy sẽ chế tài chúng ta. Đám người Vương Tiểu Thất gật đầu, Đoạn Thiên Lý nói đúng. Tổ chức đệ tử ngoại môn giống như Thiên Lý lâu muốn né môn quy sống tiếp cần dùng tiền lót đường, không thì những trưởng lão ngoại môn lấy việc công làm tư sẽ không cho nó tồn tại lâu. Đoạn Thiên Lý nói đa số thu nhập của Thiên Lý lâu cầm đi lấp đầy túi tiền trưởng lão ngoại môn thì nhiều người tin. Ai ngờ Đinh Hảo nhẹ lắc đầu, mặt không biểu tình nhấc chân lên. Đoạn Thiên Lý bay mất ba hồn bảy vía hét lên, không, đừng, để ta nghĩ, để ta nghĩ. Đoạn Thiên Lý sợ Đinh Hảo thật sự đạp xuống, gã cố nén đau nhức gãy xương. Chán Đoạn Thiên Lý toát mồ hôi hột nói, có, còn có chút đồ chắc chắn Đinh huyên để sẽ vừa lòng. Nói rồi Đoạn Thiên Lý cẩn thận móc ra một hộp nhỏ màu đen to cỡ bàn tay ra khỏi ngực, biểu tình lưu luyến run rẩy mở ra. Một luồng sáng trắng như hòa không gì sánh kịp phát ra từ cái hộp, hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiếng ồn ào ngừng bặt, mọi người im miệng, mắt bị ánh sáng hút hút vào. Mắt vài người bắn ra tia tham lam, là huyền tinh thạch. Lòng Đinh Hảo run lên, nhận ra ngay 6 cục đá màu bạc hình trứng lóng lánh chỉ to cỡ ngón cái là huyền tinh thạch trong truyền thuyết. Cục đá này trâu tròn ngọc sáng trong suốt, bên trong chứa tia sáng kỳ lạ như dòng nước. Trông như tia sáng sẽ di chuyển theo ánh nắng phản chiếu toát ra mông lung mê người. Không ngờ trong tay Đoạn Thiên Lý có thứ tốt như vậy. Tuy Đinh Hảo không thể phán đoán ra phẩm chất của huyền tinh thạch này, nhưng bản thân huyền tinh thạch là thứ rất hiếm thấy, thường vô giá. Nhìn sáu cục đá trơn trượt như vậy chắc chắn phẩm chất không thấp, đáng giá 12 vạn lượng vàng. Thật ra Đinh Hạo chỉ cố ý hù Đoạn Thiên Lý, ai ngờ chấn lột ra thứ tốt như vậy. Đinh Hạo ra hiệu Vương Tiểu Thất cất hộp đen, hắn xoay người chậm rãi bước lên cầu thang tới cửa chính Thiên Lý lâu. Tấm biển bị đóng băng đứng thẳng trên tảng đá. Một tay Đinh Hạo vịn tấm biển từ trên cao nhìn xuống Đoạn Thiên Lý. Đinh Hạo chậm rãi nói: ta biết trong lòng ngươi không phục, trong bụng thầm lên kế hoạch trả thù ta, dùng thủ đoạn độc ác mà ngươi đã quen không tiếc mọi cái giá lấy lại tài vật hôm nay đánh mất và mặt mũi bị ta đạp dưới chân, có đun không? Mắt Đoạn Thiên Lý chớp lóe không dám đối diện Đinh Hạo. Đinh Hạo lạnh lùng cười: ta khuyên ngươi tốt nhất rụt tay lại, nếu không muốn mất mạng thì ngoan ngoãn làm đệ tử ngoại môn suốt đời không lo cơm áo hoa tiền, tốt hơn người bình thường. Nói thật ra ta không hiểu nổi sao ngươi vinh váo, ngang ngược như vậy. Thiên Lý lâu chó chết gì đó chỉ là ổ chó của một đám bị đào thải kéo dơ, a y, hơi ơi tàn. Các ngươi chỉ là kẻ thất bại giấy xua nhiều năm nhưng không thể trở thành đệ tử nội môn. Còn ta là ngôi sao mới có tiềm lực được môn phái xem trọng, tương lai sẽ vào nội môn. Tương lai của ta có khả năng vô hạn, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi. Ngươi cho rằng môn phái sẽ vì phế vật vô dụng nhà ngươi mà khó xử thiên tài có tiềm lực vô hạn như ta đây. Mặt Đoạn Thiên Lý biến xanh mét. Đoạn Thiên Lý biết Đinh Hạo nói thật. Đây là lý do tại sao lúc trước Đoạn Thiên Lý không dám đi gây sự với thất nghĩa minh của Bạch Sam Trung Viện. Từ tiềm lực hôm nay Đinh Hạo biểu hiện không thua gì đám người Lý Mục Vân thất nghĩa minh. Nếu hắn thật muốn giết Đoạn Thiên Lý thì cùng lắm chỉ bị môn phái trách phạt diện bích nửa năm, một năm. Chỉ cần thực lực của Đinh Hạo tiến bộ mãi thì sớm muộn gì sẽ lại được tôn môn chú trọng bồi dưỡng, Đoạn Thiên Lý chết uổng. Đoạn Thiên Lý vô lực phát hiện gã thật sự không có cách nào trả thù. Đối thủ quá đột, quá mạnh, quá bình tĩnh. Ngươi đánh Trương Phàm, Phương Thiên Dực huynh đệ của ta tổng cộng gãy 8 xương sườn, gãy xương đùi chấn nội tạng lệch nên ta trả lại ngươi cả vốn lẫn lời. Nếu ngươi thật sự không biết tiến lùi thì ta không ngại một kiếm giết ngươi. Nói đến đây Đinh Hạo liếc đám đông cao giọng nói: và còn những tổ chức đệ tử ngoại môn khác trừ Thiên Lý lâu ra, khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng chọc ta, nếu không thì Thiên Lý lâu chính là tấm gương. Bốn phía yên lặng, nhìn mọi thứ xảy ra ngày hôm nay không ai dám xem lời của Đinh Hạo như gió thoảng bên tai. Những tập đoàn nhỏ đệ tử ngoại môn vốn định bắt trước Thiên Lý lâu giờ bị bóp nát từ trong trứng nước. Nhiều đệ tử ngoại môn thầm mừng bọn họ không chọc vào Đinh Hạo, nếu không thì sẽ giống như đám người Đoạn Thiên Lý. Đệ tử ký danh tên Đinh Hạo sau này sẽ không là vật trong ao. Đinh Hạo nói xong bàn tay bỗng bùng phát lực lượng màu bạc. Răng rắc, răng rắc. Tấm biển to màu vàng trước mắt bị một tầng huyền băng phong lại, tiếp đó phát ra từng gãy vụn. Mặt băng nứt ra khe hở như mạng nhện, nguyên cột băng vỡ thành từng khối nhỏ. Bảng hiệu Thiên Lý lâu chữ vàng bị đóng băng cũng thành từng khối gỗ vụn. Từ nay về sau không có Thiên Lý lâu. Lời của Đinh Hạo tuyên án tử hình cho tập đoàn đệ tử ngoại môn này. Ánh mắt Đinh Hạo lướt qua một số đệ tử ký danh mặc quần áo các viện đứng xem. Bất cứ lúc nào, võ giả không nên vứt bỏ kiếm trong tay, cũng không nên bỏ lòng can đảm. Đối diện bất công, khi dễ nếu các đệ tử ký danh hợp sức lại chống đối thì hôm nay người đạp sụp Thiên Lý lâu không phải ta. Những tên này giãy giụa nhiều năm không thể vương a o nơ oi môn. Nếu các ngươi đã tự cam đọa lạc, buông bỏ cố gắng giống như Thiên Lý lâu thì các ngươi thật sự xong rồi. Đinh Hạo nói xong mang theo Vương Tiểu Thất, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tách ra đám đông, rời khỏi Thiên Lý lâu. Quần chúng đứng xem im lặng. Nhiều người từng nói câu tương tự như Đinh Hạo, Nhưng trong trường hợp hôm nay, trải qua một loạt sự việc thốt ra từ miệng Đinh Hạo có sự rung động làm mọi người suy nghĩ lại. Bất cứ lúc nào, võ giả không nên vứt bỏ kiếm trong tay, cũng không nên bỏ lòng can đảm. Câu nói này như hạt giống mọc rễ sâu trong tâm hồn nhiều đệ tử ký sanh, bắt đầu chậm rãi bén rễ nảy mầm. Một số đệ tử ngoại môn từ bỏ cố gắng, đôi mắt mê mang dần có tia sáng, xoay người rời đi. Các đệ tử ngoại môn cầm trường kiếm bên hông đi hướng diễn võ trường đã lâu chưa đi. Bây giờ cố gắng có lẽ còn kịp đi. Không có lớn tiếng ồn ào, đám người yên lặng tản đi. Mỗi người đăm chiêu. Bọn họ hiểu rằng từ nay về sau ít nhất khu vực bậc ba vẫn kiếm tôn không người nào dám chọc vào Đinh Hạo và các bằng hữu của hắn.